Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1813, thân phận chân thật. Nhất Kỵ Tuyệt Trần Tam Chuyển Kỵ Sĩ, đẳng cấp 65, điểm sinh mệnh 4785, ma lực giá trị 1970, hiện thực tên Lưu Vân Huy, tuổi tác 21, ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ tam chuyển kiếm sĩ, đẳng cấp 66, điểm sinh mệnh 3565, ma lực giá trị 2584, hiện thực tên Nhâm Kiệt, tuổi tác 20, đại ca. Hai người kia đổ bộ tài liệu và nhân vật số liệu đều ở nơi này. Này, nhìn xem có làm được cái gì sao? Trương Hiểu Kỳ Đình chỉ gõ bàn phím, quay đầu hỏi, ta xem một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian xích lại gần màn hình cẩn thận tra xem ra. Hai cái người chơi số liệu quả nhiên rõ ràng hiện ra. Không qua số liệu trong kho chỉ ghi chép các người chơi cơ sở tin tức. Trang bị cùng vũ khí lại không có trực tiếp biểu hiện. Cho nên mặt trên số liệu là trừ ra vũ khí trang bị tăng thêm về sau. Tối nguyên thủy người chơi tư liệu, tại sao không thấy được bọn họ trang bị? Lý Minh hỏi, cái này đều không nhìn thấy. Vũ khí trang bị phải tính theo toàn được ghi vào thiết bị kết nối kho số liệu. Đây là bị bảo hộ số liệu, cùng đại khu kho tư liệu là lẫn nhau tách ra. Trương Hiểu Kỳ giải thích nói, người ý là, mặc kệ điều tra bất luận cái gì người chơi, bao quát chính ta số liệu, cũng đều không nhìn thấy vũ khí trang bị toàn bộ thuộc tính. Lý Minh minh bạch, đúng, linh giới quan phương đem vũ khí trang bị ghi vào thiết bị kết nối kho số liệu, cũng là phòng ngừa có người đối vũ khí trang bị số liệu tiến hành cải biến. Những thứ này người chơi số liệu đều dựa theo đẳng cấp cùng nghề nghiệp tới phân chia. Bất kỳ người nào muốn tiến hành cải biến lời nói, quan phương mỗi ngày bảo trì liền có thể tra ra khác nhau. Trương Hiểu Kỳ nói ra, nguyên lai mỗi ngày không điểm quan phương bảo trì, tất cả đều là đại khu kho số liệu đổi mới. Lý Minh giờ mới hiểu được quan phương thiết lập, không sai. Đại khu kho số liệu chỉ ghi chép các người chơi số liệu tài liệu và một số địa đồ cơ sở thiết lập. Những cái kia dễ dàng bị người lợi dụng cùng cải biến số liệu. Toàn bộ bị thiết bị kết nối kho số liệu bảo hộ. Liền bọn họ công tác nhân viên cũng vô pháp tiến hành sửa đổi. Dạng này hai cái kho số liệu bảo hộ, liền có thể để quan phương nhẹ nhõm tiến hành quản lý. Không dễ dàng sinh ra sai lầm. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, biết, hai người kia hiện thực tên lại giúp ta tra một chút. Xem bọn hắn đến cùng ở đâu đổ bộ, trước kia là nghề nghiệp gì? Lý Minh suy tư nói, căn cứ Trương Hiểu Kỳ hiện tại tra được tư liệu, Lý Minh đã có thể xác định, hai cái này gọi là Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt người chơi. Cũng tất cả đều là người nước Hoa, cái này liền có thể chứng minh. Hai người bọn họ cũng không phải là thương khung lãng tử mang đến nước ngoài người chơi. Hai người cao thủ thân phận có thể xác định. Hiện tại chỉ cần muốn biết rõ ràng bọn họ đổ bộ địa điểm liền có thể. Chỉ muốn lần nữa xác định bọn họ đổ bộ địa điểm là tại Hoa Hạ quốc nội. Vậy liền hoàn toàn có thể nói rõ. Hai vị này cao thủ có khả năng không phải Hắc Kim tổ chức người, mà chỉ là thương khung lãng tử giá cao thuê mướn mà đến siêu cấp cao thủ. Bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc, thực cũng không rõ ràng trong này nội tình. Nếu như là dạng này, sự tình hội càng thêm dễ làm một số. Cái này rất dễ dàng, bọn họ tên cùng mã số giấy chứng minh nhân dân đều ở phía trên. Tra một cái liền có thể rõ ràng. Trương Hiểu Kỳ cười nói, hắn tiếp tục đập bàn phím. Trên màn hình giao diện liên tục nhảy ra, mang ý nghĩa tiểu gia hỏa chính đang không ngừng công phá từng cái tường lửa. Cuối cùng một cái xanh biếc giao diện nhảy ra, phía trên xuất hiện một cái tìm tòi cột cùng dày đặc hạng mục giao diện. Đỉnh cao nhất tên nhìn Lý Minh nhướng mày, gia hỏa này, thế mà xông vào cảnh sát mạng lưới hộ tịch giao diện. Không chờ hắn nói cái gì, tiểu gia hỏa đã đưa vào hai người thân phận dãy số. Hai cái giao diện cùng nhau bắn ra, phía trên không chỉ có cho thấy hai người đăng ký ảnh chụp, còn đem hai người ở chỗ đó cùng trước kia kinh lịch. Đại bộ phận rõ ràng hiện ra, đại ca mau nhìn, cái này mạng lưới không có thể trường kỳ mở ra. Trương Hiểu Kỳ vội vàng nói, biết, Lý Minh đuổi nhìn chằm chằm giao diện, đem hai người quá khứ tư liệu lập tức chỉ nhớ xuống tới. Hai người này công tác kinh lịch bên trong, Lý Minh thình lình phát hiện, hai người bọn họ đều có một cái vô cùng giống nhau kinh lịch. Bọn họ đều có gần thời gian 3 năm công tác tại khác biệt Internet công ty, nhưng là công tác tính chất, nhưng không kém là mấy giống nhau. Lưu Vân Huy từng tại một nhà gọi là Trời Xanh Internet công ty nhận chức. Chức vụ cụ thể không có ghi chép. Nhâm Kiệt từng tại một nhà gọi là Viêm Hoàng Internet công ty nhận chức. Chức vụ cụ thể cũng không có ghi chép. Nhìn lấy hai cái công ty này tên, Lý Minh bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Người trước quan A, miễn cho gây phiền toái. Lý Minh để tiểu gia hỏa trước tiên lui ra cái này mẫn cảm website. Đứng người lên nhanh chóng đi hướng ngoài cửa phòng. Một đường hướng đến đại sảnh bên trong. Nhìn lấy bốn vị quân đoàn trưởng ngay tại gần cửa sổ một bên hút thuốc nói chuyện phiếm. Hắn liền lập tức đi qua. Các vị, ta có kiện sự tình hỏi hỏi các ngươi. Lý Minh móc ra khói điểm bên trên. Đi qua ơi hỏi, sự tình gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi, các ngươi công hội là không phải đều thành lập qua Internet công ty? Lý Minh hỏi, đương nhiên a, không thành lập công ty lời nói, làm sao phát tiền lương cùng nộp thuế? Chúng ta thế nhưng là nghề nghiệp công hội a. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, lão đệ làm sao lại hỏi cái này? Lúc trước chúng ta ký kết liên minh hợp tác hiệp nghị lúc, chúng ta tất cả đều là lấy công ty tên gia nhập liên minh. Còn đáp công ty con dấu đâu? Ngươi đều quên đi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Các ngươi phải chăng nghe nói qua Trời Xanh Internet công ty cùng Viêm Hoàng Internet công ty? Lý Minh hưng phấn hỏi. Hai nhà này à, Thương Thiên các cùng Viêm Hoàng Điện đã sớm lui ra trong vòng. Bọn họ bởi vì kinh doanh không tốt sau cùng khác nghề nghiệp công hội sát nhập. Hiện tại đã không có hai nhà này công ty. Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Hai nhà này khóa lực không so ba nhà chúng ta kém. Chỉ là gặp phải một số khó khăn. Không thể gắng gượng qua đến mà thôi. Thật sự là đáng tiếc a. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Lúc trước hai nhà này giải thể sát nhập lúc, các người không phải đào qua bọn họ một số cao thủ à? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Há, liên minh chúng ta bên trong còn có lúc trước hai nhà này công hội cao thủ. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Sự tình quả nhiên cùng hắn muốn một dạng. Nhìn đến Viêm Hoàng mạng lưới cùng Trời Xanh mạng lưới hai cái tên thời điểm, hắn liền lập tức nghĩ đến bốn đại liên minh hợp tác văn trên sách. Ba vị công hội trưởng ký tên lạc khoản cùng con dấu. Tàn Nguyệt mạng lưới, Hoàng Triều mạng lưới, Thiên Tâm mạng lưới. Cái này ba nhà Internet công ty tên, cơ hồ cùng hai nhà này giống như đúc. Cho nên Lý Minh lập tức đoán được, hai người này làm không cẩn thận đã từng là nghề nghiệp công hội người chơi. Hiện tại ba vị công hội trưởng cho ra đáp án, đã để hắn triệt để biết rõ ràng. Cũng lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Hoàng Triều cao tầng bên trong có mấy cái đều là đến từ Viêm Hoàng mạng lưới. Ngươi cũng nhận biết, Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Ta chỗ này có không ít Thương Thiên các lúc trước cao thủ. Hiện tại đều là ta trợ thủ đắc lực. Ngươi có chuyện gì không? Thiên Tâm Hồng không hiểu hỏi. Hai vị, các người hiện tại tranh thủ thời gian liên hệ bên trong một cái. Tốt nhất là tại Thương Thiên các cùng Viêm Hoàng Điện chí ít ngốc 3 năm trở lên người chơi. Ta có chuyện trọng yếu hỏi thăm. Lý Minh kích động nói ra, ta hiện tại thì điện thoại liên lạc, người trực tiếp hỏi bọn họ chính là Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng cùng nhau lấy điện thoại di động ra. Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc hưng phấn chờ đợi, chỉ cần tra rõ ràng hai người này thân phận, Thương Khung Lãng Tử âm mưu tự nhiên có thể không tấn công mà phá. Đã hai người này đều là hoa hạ người chơi, hắn liền không cho phép bọn họ bị địch nhân sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?